mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 146 đệ nhất chi lực lượng vũ trang. 3 ngày sau, UU lệnh khen ngợi đúng hạn tới. Đơn giản là một ít ca ngợi nước bọt cùng tiền thưởng mà thôi. Đối đãi thuộc hạ, UU luôn luôn là đại phương. Tiền thưởng đương nhiên là phân đi xuống. Dù sao số tiền này đối với nàng mà nói đã chỉ là một con số. Nhưng nàng không nghĩ đến chính là vô ý cử động trái lại giành được phía dưới một mảnh trầm trồ. Khen ngợi thanh, thu mua không ít người tâm. Như thế UU chính mình không nghĩ đến. Khụ khụ, đương nhiên UU sau khi trở về cũng hoàn toàn thực hiện của nàng hứa hẹn. Bắt đầu đối người dưới tay mình bắt đầu huấn luyện, bởi vì giảm quân số duyên cớ, UU chỗ Cót Châu lại lần nữa chiêu mộ người mới. Đương nhiên đây là trong lúc nhất thời, không có khả năng hoàn thành, cho nên UU lại lần nữa điều Cót Châu phân bộ thành viên. Còn người mới, nàng nhưng không có thời gian cùng bọn họ nét mực, giống nhau đô điều tới phân bộ đi tôi luyện, tương đương với phía dưới đi. Còn tổng bộ sở hữu tinh nhuệ, tròn 2.000 biên chế kỵ sĩ, ta không cần các ngươi nhiều làm cái gì. Sau này huấn luyện của ta lượng giảm phân nửa hậu chính là các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ. UU nhàn nhạt lời nói, nhượng không biết chân tướng đám kia đáng thương đứa nhỏ ngay từ đầu trái lại hưng phấn không ít. Thế nhưng trải qua ngày đầu tiên sau thôi. Ngày đầu tiên, UU huấn luyện lượng. Buổi sáng chống đẩy 2.000, con ếch nhảy 2.000, mà UU mệnh lệnh thì lại là buổi sáng hoàn không thành buổi sáng nhiệm vụ không cơm ăn. Không phải quang không có thể ăn vấn đề, nhìn đem gần một nửa chiến sĩ bị trói tay buộc chân bị còn đang trên quảng trường. Mà một nửa kia nhân mã ở trước mặt bọn họ thịt cá đại khối một đóa. Cảm giác kia, thực sự là vô cùng thoải mái đi. Buổi chiều UU huấn luyện lượng. Trọng lực thất huấn luyện 50 bội 5 giờ, vây quanh căn cứ chạy bộ 200 quyền, sơ bộ dự đoán, khụ khụ, cái kia vạn lý đi. Thế là, rất nhiều người bữa tối cũng không, ngày hôm sau như trước, ngày thứ ba như trước, dần dần không ít người đô đuổi kịp tiến độ, có chút đắc chí khởi đến. Thế nhưng tới ngày thứ tư, bọn họ ngày diệt vong lại lần nữa tiến đến. Bởi vì UU tiền 3 ngày huấn luyện chỉ là cho bọn hắn thích ứng thời gian. Tròn 3 tháng ma quỷ huấn luyện A. Nhượng này đàn UU tự mình mang ra tới chiến sĩ. Đó là nói tình hình gió biến. Bởi vì UU ở đây tên chính là Phong. Bởi vì lần này huấn luyện ở trong cuộc sống sau này. Đám người kia đó là nửa điểm làm trái chi tâm cũng không dám có. Cũng trở thành UU trung thành nhất một cái bộ đội. Đương nhiên trong lúc UU cũng không có nhàn rỗi. Đối với bình yên, U Minh tìm tòi đó là một khóa cũng không có ngừng. 3 tháng một khóa, UU liền dẫn của nàng một số đông người mã khắp nơi chinh chiến. Thắt cổ đồ bậy bạ, nhượng địa phương dân chúng đó là một mảnh trầm trồ khen ngợi a. Khụ khụ, kỳ thực chính là loạn hoàng, muốn tìm được phi đao chủ nhân bình yên. Mà theo nàng cùng nhau hành động, cũng rất tích cực đương nhiên là đã trở thành một đội dài phong hoa lạp. Này tao bao, vậy mà vì đặc thù đem khôi giáp của mình ngoại cũng phi kiện màu đỏ thêu mạn châu sa hoa áo choàng. Kia vừa xuất hiện tuyệt đối 200% quay đầu lại suất. Nhìn UU mỗi lần có quắc khóe mắt liền biết có bao nhiêu chướng mắt. Cũng là UU này thủ trưởng có thể chịu được hắn. Mà nhượng UU ngoài ý muốn còn có 3 vị, đang không ngừng chinh chiến trong, có 3 người từ từ lộ ra đầu của mình giác, tính cách phân liệt tráng hán hoa nhài, lãnh khốc tiểu thí hay la sâm, đạo bào lão già tống thiên hoa. Vậy mà đô từ từ triển lộ ra tài giỏi, đã trở thành UU thủ hạ 100 tên kỵ sĩ trưởng chung 1 vị. Hơn nữa còn hỗn ra uy danh của mình, khụ khụ, kỳ thực cũng chính là biệt hiệu. Còn gọi là gì ở đây sẽ không lại nói. Đáng giá nhắc tới chính là UU mình cũng có biệt hiệu. Thịnh hành giả, Nga, đến đạo xét đánh tử nàng đi. Phong rất dễ hiểu, nàng hiện tại tên chính là Phong. Hành giả, thay trời hành đạo giả. đương nàng biết được chính mình danh hiệu lúc, Huyền Hảo không chết ngất a. Lúc đó Phong Hoa kia nha cười đích thực nghĩ người khác ngoan chiều hắn một trận. U mình an ủi, coi như là người khác với nàng khen đi. Cho nên, có U dẫn hạ thường xuyên lắc lư nguyên nhân, U thống lĩnh cốt châu đó là nửa bọn trộm cướp bóng dáng cũng nhìn không thấy. Còn đến cuối cùng, bọn họ công kích đối tượng nhưng liền không chỉ có là đồ bậy bạ, mà chuyển hướng tang thi đàn cùng biến dị thú. Không sai, U cũng chính là nương mấy thứ này đang luyện binh. Bởi vì nàng tổng có một loại dự cảm ở không lâu tương lai sẽ có một tràng đại chiến chờ nàng. Đội trưởng, có tin tức. U theo một đống văn kiện lý ngẩng đầu lên, tiến vào. U phòng làm việc rất đơn giản, lấy màu trắng làm cơ sở điều. Màu trắng cẩm thạch phô, mặt trên điếm thượng thật dày da thú, một màu trắng sofa, một trương lão bản bàn, đây chính là toàn bộ. Gian phòng cũng không nhỏ, chính là có vẻ có chút trống trải. Chiến sĩ đem văn kiện đặt ở U trên bàn liền cung kính được rồi một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Liền đi ra ngoài, một phút đồng hồ sau, thần tình kích động U một thân quân trang đi ra căn cứ. Mang theo hai đội nhân mã liền hướng phía đông nam hướng điên cuồng chạy nhanh mà đi. 37 hào căn cứ sinh tồn nội một gian xa hoa tửu điếm tầng hầm lý. Bị quan mười mấy tên nữ hài, các nàng đại thể đô thần tình tê dại, còn có mấy vẻ mặt kinh hoàng, chỉ có trong đó một vị vẫn nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia. Của nàng xung quanh có một phiến chân không khu vực, tựa hồ người chung quanh đô rất sợ nàng tựa như. Nữ hài kia có tức khắc áo choàng tóc dài, hơi cúi thấp đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, mặt da phủ phát ngăn trở, nhìn không thấy thần sắc. Hắt xì một tiếng, tầng hầm thiết cửa được mở ra, mấy tướng mạo xấu xí, mà coi như là hoàn chỉnh nam nhân đi đến. Lão đại, ngươi xem hôm nay chọn cái nào? Lần này tới thế nhưng Triệu gia thiếu gia, chúng ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Đương nhiên tìm xinh đẹp nhất. Này, vậy cũng được có người chọn, nhưng nữ nhân kia còn chưa có huấn tốt, ta sợ sẽ làm bị thương thiếu gia đi. Ha ha ha, thương, chỉ cần nàng ngày mai còn có thể sống được lời. Hừ, vị kia Triệu thiếu gia cũng không là cái gì người lương thiện. Mỗi ngày ngoạn nhi tử nhân xấu cũng có thể kiến thành một chi quân đội. Liền kia nữ, hừ, tính nàng mệnh không tốt kéo ra ngoài. Cấp rửa rửa, hảo đại ca, kỳ danh nam tử đi tới người thiếu nữ kia trước mặt. Ở chung quanh chúng nữ hài ánh mắt hoảng sợ hạ, thân thủ đi kéo nữ hài kia, nữ hài nguyên bản buông xuống đầu lại là đột nhiên giơ lên. Ánh mắt lạnh như băng bắn về phía mấy người, một cỗ sắc bén sát khí trong nháy mắt hướng phía trước mắt mấy nam tử vọt tới. Mấy người phía sau lưng mát lạnh. Một cỗ theo đáy lòng mạo ra tới hàn ý, trong nháy mắt để cho bọn họ toàn thân lỗ chân lông đô mờ. Hắn em đi thực sự là tà môn, này nương các thế nào như thế quỷ gì a? Trong đó một danh nam tử thì thào tự nói, các ngươi đang làm gì, còn không mau một chút. Cửa nam tử bất mãn hô to, nguyên bản trần trừ mấy người, tương hỗ trạng lá gan đem đã không có khí lực nữ hài lôi ra. Quá trình này chung nữ hài một chút cũng không có phản kháng. Bất quá lại dùng nàng kia lãnh lệ ánh mắt vẫn nhìn mấy người. Tựa hồ muốn đưa bọn họ thật sâu khắc tiến linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong. Đem nữ hài mang đến một gian hoa lệ bên trong phòng tắm. Giao cho thị nữ hậu, kỷ danh nam tử cúi đầu khom lưng đi ra gian phòng. Kỷ danh phụ trách tặng người tới nam tử. Nhưng đều là hung hăng sờ soạng một cái chính mình mồ hôi trên trán. Mẹ của ta nha, nữ nhân này thế nào cho ta như thế khủng bố cảm giác đâu. Đừng nói, đoạn đường này ta cũng là dọa không nhẹ. Các ngươi nói nữ nhân này trước kia là làm gì? Không phải là cái gì sát thủ các loại đi. Biệt đoán vậy, nữ nhân này là bị lão đại nhặt về. Lúc trở lại liền còn có một khẩu khí. Nếu không phải là nhìn nàng lớn lên thật sự là mỹ, lại không có bệnh đường sinh dục, nếu không đã sớm nhâm nàng tự sinh tự diệt, bất quá nữ nhân này cũng là mệnh đại, không bao lâu chính mình thì tốt rồi. Đi thôi, ở đây cũng không chúng ta chuyện gì. Nữ hài như là hàng hóa như nhau bị rửa hậu, đổi lại hoa lệ áo sa, cơ hồ cùng không có mặc như nhau, trên cổ cũng bị bộ thượng tượng trưng cho sỉ nhục cái vòng. Đây là nô lệ tượng trưng, bị uy đơn giản một chút thức ăn, hậu dẫn tới một gian hoa lệ gian phòng rất lớn, lấy màu đen làm cơ sở điều, làm cho thời trung cổ cảm giác. Hơn nữa lúc này đang ngồi ở trên sofa mà quý tộc phục sức sắc mặt tái nhợt như quỷ hút máu lai. Anh Tuấn thanh niên, thật là có điểm tiến vào quỷ hút máu tòa thành cảm giác. Thiếu gia, ngài lễ vật tới, một người trung niên quản gia bộ dáng nam tử có lễ đối thanh niên hành lễ nói. Thanh niên đối người nọ phất phất tay, tiếp tục nếm chính mình rượu đỏ. Trung niên nhân thương hại liếc mắt nhìn nữ hài liền lặng yên thối lui ra khỏi gian phòng. Thanh niên đem cuối cùng một ngụm rượu đỏ uống xong, chậm rãi đứng lên, khóe miệng câu dẫn ra. Đối nữ hài đưa tay phải ra, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, qua đây, nhượng ta xem bọn hắn đô cho ta chuẩn bị cái gì. Đáng tiếc chính là nữ hài đối lời của hắn mới nghe lần đầu. Chỉ là thân tình dại ra đứng ở tại chỗ. Điều này làm cho nam tử rất bất mãn, mày nhăn lại, mắt mị khởi đến, hừ, mang thứ hoa hồng sao? Ta thích, nói chính mình liền đi hướng về phía nữ hài, đi tới nữ hài trước mặt vươn tay phải của mình chậm rãi xoa thượng nữ hài hai má. Hài lòng gật gật đầu, ta mèo con, ngươi thật đẹp a, nhìn nhìn này đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ha ha, nhìn vẫn như cũ bất động nữ hài. Nam tử trong mắt xuất hiện một tia huyết sắc, hừ lạnh một tiếng trực tiếp một ngồi chỗ cuối liền đem nữ hài bế lên. Đi hướng trong phòng duy nhất giường lớn, lúc này nữ hài rốt cuộc có phản ánh, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, ở nam tử đem nàng nhượng hướng giường lớn trong nháy mắt. Nguyên bản chất phác thiếu nữ ở không trung tới một 180 độ xoay tròn. Một đẹp chác đá, đánh úp về phía nam tử. Nam tử tựa sớm có sở liệu bình thường, thân thể hơi ngửa ra sau, liền né tránh nữ hài công kích, chậc chạc, thực sự là một tiểu mèo hoang a. Ta thích, ha ha, nam tử tựa hồ hưng phấn, hai mắt lòe yêu dị hồng quang liền bay thẳng đến nữ hài công kích đi lên. Nữ hài cũng không cam tỏ ra yếu kém, hai hiệp xuống, vậy mà thế lực ngang nhau, nam tử lè lưỡi liếm liếm chính mình bên miệng vết máu. Đem chi toàn bộ nuốt xuống, mà nữ hài cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng so với nam tử suy yếu, rất nhiều, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, chậc chậc, thật không sai a, ít nhất đạt tới 30 bội đi, thật nghĩ không ra, giống ngươi cao thủ như thế sao có thể tình nguyện tới nơi này đương đồ chơi, chẳng lẽ là tới giết ta, ha ha, bất quá ngươi như vậy sát thủ cũng quá ngây người đi. Nữ hài không nói gì, trong mắt chỉ có thích giết chóc chi sắc. Hết chương.